Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Tin tức kinh người. Hàn băng thần quyết, bộ này thánh cấp công pháp tại hơn 1 vạn năm trước xuất hiện qua. Sau đó không biết nguyên nhân gì biến mất. Bộ công pháp kia mặc dù cũng là thánh cấp công pháp, nhưng lại cực kỳ khủng bố. So với thông thiên tháp bên trong mạnh nhất công pháp cũng không yếu. Bực này công pháp sắp xuất thế, tự nhiên đã sớm gây nên sóng to gió lớn. Cơ hồ toàn bộ đại lục đều nhanh muốn chấn động. Đoán chừng ngay cả tà giáo võ giả bên kia đều đã nhận được tin tức, khẳng định cũng sẽ tiến về tiến hành tranh đoạt. Cũng chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn ở vào cái này giao giới hoang vu nơi, không có tin tức nơi phát ra, cho nên căn bản cũng không có nghe được cái gì phong thanh. Mà tà giáo đám võ giả mặc dù tại nơi càng xa xôi hơn, nhưng bọn hắn khẳng định là có rất nhiều nhãn tuyến bố trí trên đại lục. Nhận được tin tức cũng không kỳ quái. Sư đồ hai người trò chuyện cũng không có kết thúc, hơi thương lượng một phen sau đó dự định khởi hành. Dù sao Tuyệt Lĩnh Sơn bên này còn muốn gần 5 tháng nguyệt về thời gian tới kịp. Bất kể có phải hay không là giành được đến loại cơ duyên này cũng là muốn đi xem một cái, vạn nhất tới tay đây. Đương nhiên, đến thời điểm khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm. Cái này, Hàn băng thần quyết, nếu là có thể cướp được, phi thường thích hợp Thẩm Hồng Vũ tu luyện, hoặc là nói Lâm Hinh Vân cũng rất thích hợp. Đương nhiên, cũng không phải là nói chỉ thích hợp có băng thuộc tính võ giả tu luyện. Những võ giả khác như thường cũng được, cho dù là bản thân mang theo hỏa thuộc tính võ giả, cũng có thể lấy ra tu luyện. Chỉ bất quá, bọn hắn tu luyện được uy lực, muốn so bản thân ẩn chứa băng thuộc tính người phải kém một chút, mà lại nguyên bản thuộc tính cũng sẽ biến mất. Trò chuyện kết thúc về sau, song phương định ra lộ tuyến, Bạch Vũ Triết bọn hắn khởi hành hướng cái phương hướng này mà đi, mà Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người cũng đồng dạng hướng nơi này mà đến. Bởi vì hai người bọn họ muốn đi qua tiếp ứng, không phải chỉ bằng mượn Độc Long Tôn giả Hắc Long, rất khó mang theo 20 người cùng một chỗ nhanh chóng phi hành. 3 ngày không đến thời gian, song phương tụ hợp, cũng không có quá nhiều lời nói, lập tức liền bắt đầu khởi hành, phi tốc hướng Băng Xuyên Sơn Mạch tiến đến. Băng Xuyên Sơn Mạch, vị trí chỗ tại phương Bắc khu vực, dựa theo tốc độ của bọn hắn chạy tới, đại khái cần 14-15 thiên dáng vẻ, về thời gian hẳn là tới kịp. Như thế bảo vật sắp xuất thế, đều là sẽ thể hiện xuất hiện dị tượng, mặc dù không cố định, nhưng ít nhất cũng có tầm 1 tháng thời gian. Trên đường đi phong trì điện trí, phi hành tốc độ cao, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến trên đường đi có không ít cường giả đều hướng cái phương hướng này mà đi. Có đơn độc mà đến, cũng có thành bầy kết đội, trong đó còn có không ít tà giáo võ giả. Bất quá, tại không có đuổi tới Băng Xuyên Sơn Mạch trước đó, ai cũng không có trên đường động thủ. Cho dù là song phương có thâm cừu đại hận, lúc này đều sẽ trước khắc chế. Dòng dã 15 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết bọn người rốt cục đi vào Băng Xuyên Sơn Mạch. Tòa dạng núi này phạm vi không nhỏ, kéo dài một mảnh đi qua, chừng trên 100 cây số. Mà lại, dãy núi này địa chất rất kỳ lạ. Các loại nham thạch thổ nhưỡng, hoa cỏ cây cối đều tản ra một loại hào quang màu lam nhạt, nhẹ nhẹ hàn khí lan tràn. Nói là băng xuyên sơn mạch, trên thực tế không có khả năng toàn thân đều là hàn băng tạo thành. Cũng không biết là dãy núi này địa chất nguyên bản liền kỳ lạ, hay là bởi vì cái này phương Bắc nhiệt độ không khí quá mức rét lạnh bố trí. Tóm lại khắp nơi đều tản ra rét lạnh khí tức, đại đa số cảnh vật nhìn qua đều giống như hàn băng ngưng tụ. Làm Bạch Vũ Triết bọn hắn chạy đến thời điểm, dãy núi này phụ cận đã có rất nhiều cường giả ở đây. các môn các phái người tất cả đều có, tuyệt đại số đều là thánh khung cảnh trở lên, bất quá cũng có bộ phận không có đạt tới cấp độ này. Nhưng thực lực khả năng cũng không yếu, cũng có một chút là cùng theo tông môn tiền bối tới mở chút tầm mắt. Nơi xa, Bạch Vũ Triết bọn người nhìn thấy Hỏa Vân Tông tông chủ Hoàng Phủ Diễm cũng ở tại chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?